Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, nơi này căn bản không có những người khác, 37, trước có tập thể hình giáo luyện ví dụ, vài người nghe được lời này bản năng lui về phía sau một bước nhiên nếu chớp chớp mắt. Ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm chén trà, hắn môi mỏng giật giật. Cự tuyệt nói còn chưa nói ra tới. Lê Cả ánh mắt dừng ở trên mặt hắn. Hắn lập tức liền không hé răng. Lớn viên đầu chạm thành đầu gỗ, Lê Cả bưng chén trà tay để sát vào một ít ở nàng tầm mắt bên trong. Nhiên nếu rốt cuộc chậm gì gì mà nâng lên tay. Tiếp nhận nước trà, nghẹn khẩu khí nuốt đi xuống, uống xong trà. Hắn đôi mắt hơi lóe, liền tính này nước trà bên trong có vấn đề. Lo liệu cơ bản nhất lễ phép. Hắn cũng muốn nói một câu. Này trà phi thường hảo uống, Lê Ca cười đến không hề tâm cơ. Đương nhiên hảo uống, nơi này ta bỏ thêm ăn lót dạ liễu. Uống xong bảo đảm ngươi thể ấm dạ dày ôn, nhưng nhiên nếu lại cười không nổi. Hắn thật cẩn thận hỏi. Ta có thể biết được. Này bổ liêu là cái gì sao? Xà cốt trà, bên trong bỏ thêm điểm xà cốt, Lê Ca nói xong. Hắn mặc một trận còn có một chút, hắc điểu túi, nhiên nếu. Ngoặc kép chấm hỏi, mọi người đồng thời nhìn về phía Lê Ca, lại đồng thời nhìn về phía nhiên nếu, trải qua tay mới cục người cơ bản đều biết hắc điểu là cái gì. Quái vật, này xương nghe được, bọn họ tất cả đều cấm thanh, nhiên nếu là thế giới này NPC. Tự nhiên không biết hắc điểu là thứ gì. Hắn há mồm đang muốn hỏi. Lê Ca nhéo nhéo ngón trỏ, hắn miệng đột nhiên bế hồi. Một chút thanh âm đều phát không ra, hắn mờ mịt lại kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt nhìn về phía Lê. Ca, à đúng rồi. Vừa mới nhiên nếu thiếu gia muốn chơi trò chơi có phải hay không? Lê Ca thanh tuyến lười nhác, ánh mắt cố ý vô tình liếc nhiên nếu, mỗi lần chơi trò chơi nhiên nếu thiếu gia đều không tham dự. Nhiên nếu thiếu gia nhất định rất muốn chơi đi. Nhiên nếu, không, không phải, ta không nghĩ, Lê Ca đối thượng hắn cự tuyệt ánh mắt. Phảng phất đồng cảm như bản thân mình cũng bị, xem ra nhiên nếu thiếu gia đã đều phải gấp không chờ nổi. Chúng ta đây liền bắt đầu trò chơi đi. Nàng quay đầu nhìn về phía mọi người, những người khác tuy rằng không rõ Lê Ca cách làm, nhưng cơ bản đều gật đầu, bang, Lê Ca giơ tay. Ở không trung búng tay một cái, vang chỉ rơi xuống kia một khắc. Toàn trường đen xuống dưới, ô ô ô ô. Nhiên nếu mở to hai mắt, rõ ràng thân thể không có bị trói lên, cũng không có người lấp kín hắn miệng, nhưng hắn lại không thể động đậy. Một câu đều nói không nên lời, trong bóng tối. Phảng phất cái gì đều biến mất, không biết thời gian trôi qua bao lâu. Nhiên nếu chỉ cảm thấy chính mình cũng không giống như đứng ở nguyên lai trên sàn nhà. Hắn gian nan mà vận chuyển trong mắt, chỉ có thể thấy duỗi tay không thấy năm ngón tay xương đen. Trừ lần đó ra, hắn cái gì đều nhìn không tới, người nọ rốt cuộc muốn làm cái gì. Loại này ý tưởng mới vừa ở trong đầu lòe ra tới. Giây tiếp theo hắn liền nghe được một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến. Trò chơi bắt đầu, bổn trò chơi áp dụng đoàn đội chế. Hai người một tổ, mỗi tổ các trả lời 5 đạo đề. Đáp đúng 3 đạo có thể thông hành, trước 7 tổ đã hoàn thành nhiệm vụ. Vì chiếu cố một mình một người còn chưa thành niên nhiên nếu thiếu gia. Chủ đề tu chỉnh. Thỉnh người chơi nhằm vào vấn đề trả lời. Mỗi một đề tự hỏi thời gian chỉ có 10 giây. 5 đề cần thiết toàn bộ đáp đúng mới nhưng thông hành, nhiên nếu. Đệ nhất đề, đồn đãi trên thế giới có đống biệt thự. Biệt thự ở một nhà 3 người. Có một ngày trong nhà tới 7 đối phu thê làm khách. Chủ nhân làm thiếu gia đi chiêu đãi 7 đối khách nhân. Bọn họ ở chỗ này vui sướng mà chơi 3 ngày sau rời đi. Vấn đề là, tổng cộng rời đi mấy đôi? Nhiên nếu, ngoặc kép chấm hỏi, hắn hơi hơi hé miệng, phát hiện có thể phát ra tiếng, nhiên nếu hỏi, ta không tưởng chơi trò chơi, ta muốn rời khỏi, thanh âm kia ở trong xương đen truyền ra tới, lại nhanh chóng tiêu tán, nhất thời thế nhưng phân không rõ rốt cuộc là từ đâu ra tới. Rời khỏi người vô khen thưởng, hơn nữa đã chịu trừng phạt một lần. Bất quá trò chơi thực khoan dung, nếu tiếp thu trừng phạt sau cảm thấy không chịu nổi, có thể xin lại lần nữa tiến vào trò chơi. Xin hỏi có đồng ý hay không? Nhiên nếu nghĩ thầm ta mới là NPC, ngươi ở BB gì? Hắn ánh mắt đều lười mà phân qua đi. Ta nghĩ kỹ rồi, ta muốn rời khỏi, trò chơi tạm dừng, trừng phạt bắt đầu, Lê Ca sờ soạng khuyên tai, từ tùy thân trong không gian móc ra một cái trừng phạt hộp. Cũng không thèm nhìn tới mà đem bên trong đồ vật hướng trong xương đen mặt ném mơ siêu nhiên nếu đỉnh. Đầu, lâm thời biến trở về mặt nạ quái mộng mặt chậm rãi hoai hạ đầu. Nó hơi hơi vừa động. Sở tràn ra đang ở bao vây lấy nhiên nếu xương đen cũng đi theo di một tấc, đừng lộn xộn, Lê Ca thu. Hồi hộp, mới cầm lấy hộp thuyết minh tờ giấy. Triển khai xem mơ siêu tờ giấy thượng nói gì. Mặt nạ quái tò mò mà tưởng thò qua tới. Nhưng nó mới vừa động một chút. Lê Ca liền duỗi tay đem nó gắt gao mà ấn xuống, không có gì. Chính là cười bất tử, mặt nạ quái. Ngoặc kép chấm hỏi. Cười bất tử, là một loại khí thể hình thái tiểu quái, nhưng hạn chế ở nhất định trong phạm vi, chạm vào cười bất tử mục tiêu sẽ không ngừng bật cười. Thẳng đến hô hấp khó khăn tiếng cười tiệm đình, nhưng lại cười bất tử, mà cười khí sẽ theo thời gian kéo dài mà mạn tiến mục tiêu trong cơ thể. Chịu phóng ra giả khống chế, chỉ cần phóng ra giả tùy thời tùy chỗ nhớ tới. Là có thể sử cười bất tử phát huy tác dụng, giải thích chi gian. Trong xương đen vang lên khó chịu lại nhịn không được tiếng cười, bên ngoài người chơi đồng thời. Hướng góc bình di, lúc này tập thể hình giáo luyện rốt cuộc nhớ tới chính mình trên tay phấn nộn nộn. Thứ đồ kia, nhịn không được trầm mặc, Lê Ca vẫn như cũ bưng kia chén nước trà. Tựa hồ hoàn toàn không biết mệt mỏi, mặt nạ quái nhìn trong chốc lát. Nuốt nuốt xương đen, lão đại, người kia trà ta có thể uống một ngụm không? Lê Ca nâng lên mí mắt xem nó liếc mắt một cái. Không được, vì sao? Mặt nạ quái lập tức muốn hỏi. Nó còn không có tới kịp ủy khuất. Liền cảm giác được trong xương đen có điểm không thích hợp. Nó lập tức tài tiến xương đen nhìn lên. Lại thấy nhiên nếu chạm đến thẳng táp, cười khanh khách cái không ngừng. Khuôn mặt nhỏ trướng đến đau hồng. Nước mắt đều bài trừ vài tích, tựa hồ rất khó chịu lại thật cao hứng bộ dáng. Mà trọng điểm là, tiểu gia hỏa này một bên cười, một bên nhanh chóng bái rớt trên người quần áo. Trên người dần dần mà toát ra mồ hôi nóng tới, Lê Ca ra tiếng hỏi. Xin hỏi yêu cầu tiếp tục tiến hành trò chơi sao? Nhiên nếu gian nan mà mở một con mắt, ha ha ha ha, ha ha ha ha ta mới ha ha không ha muốn. Lê Ca, Nga, một tiếng không có bên dưới, không nghe được Lê Ca thanh âm. Nhiên nếu bắt đầu kêu nàng, Lâm ha ha ha ha lạc, cấp ha ha ta ha lại đây ha ha ha. Lê Ca nghi hoặc, thiếu gia xem ra thực thích trò chơi này. Người xem cười thành cái dạng này, mới không phải ha ha ha ha. Xem ra thiếu gia thực ngạo kiều đâu. Rõ ràng thân thể như vậy thành thật. Ngoài miệng lại rất cường ngạnh, Lê Ca vẻ mặt vô tội. Ngươi chơi như vậy cao hứng, ta liền không quấy rầy ngươi. Chúng ta đi trước tìm lệnh tôn lệnh đường đi. Nói xong, để lại cho nhiên nếu một trận tiếng bước chân, nhiên nếu vội vàng gọi lại nàng. Không, không được, Lê Ca bước chân một đốn. Quay đầu xem hắn, không phải ngươi nói có thể cho chúng ta trông thấy sao? Vẫn là ngươi nói. Lê Ca quay lại tới, ngữ khí chuyển hơi trầm xuống trầm, lệnh tôn lệnh đường kỳ thật đều đã không còn nữa. Nhiên nếu sững sờ ở tại chỗ, thanh âm còn ở tiếp tục, nhưng đỏ lên mặt dần dần mất máu sắc những người khác mặt so với hắn còn bạch không. Ha ha ha, không, không phải như vậy, nhiên nếu thanh âm bắt đầu phát run, hắn, bọn họ ha ha ha ha còn sống. Lê Ca cảm xúc không có gì biến hóa, dù sao sống hay chết đều cùng nàng không quan hệ, nếu còn sống, chúng ta đây liền đi bái kiến, nói xong. Bọn họ không màng nhiên nếu, trực tiếp đem chỉnh đống lâu đều lục soát một lần, trừ bỏ nhiên nếu. Cái này trong phòng không còn có những người khác, Liên vốn dĩ ở dưới lầu đợi mệnh hạ nhân nhóm cũng tất cả đều biến mất, mọi người đi ra ngoài một đoạn thời gian, lại thực mau trở lại, bọn họ trên mặt biểu tình cho Lê Ca đáp án, Tuyên Mỹ thực sợ hãi. Nơi này căn bản không có những người khác. Nhiên Nếu vừa nghe liền tạc, hắn sắc nhọn thanh âm hỗn phá lệ quỷ dị tiếng cười từ trong xương đen truyền ra tới. Không, không phải ha ha ha, nàng, các nàng không, không chết, Lê Ca rốt cuộc hoạt động bước chân, đem nước trà phóng tới một bên thảm thượng, cái kia vị trí đối diện Ôn Nhã. Ôn Nhã chịu đựng choáng váng đầu nhìn nàng một cái, nàng biết chính mình hiện tại hẳn là trở lại. Trong phòng đi hút một ngụm kia nữ sinh linh lực, nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Nếu chính mình rời đi nói, đại khái sẽ bỏ qua cái gì trọng đại sự. Hơn nữa, không biết vì cái gì, vẫn luôn có nói ánh mắt dừng ở nàng trên người, nàng nắm thật chặt quần áo. Quay đầu chiều trong đám người quét tới, không có gì bất ngờ xảy ra. Ở Ôn Nhã muốn xem quá khứ thời khắc đó, ánh mắt liền biến mất, nàng hoang mang mà nhíu mày, lúc này. Lê Ca ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nói, ta biết cha mẹ ngươi ở nơi nào, mọi người ngẩn ra, Nhiên Nếu cũng đột nhiên không có thanh. Âm siêu ăn nỗ lực mà khắc chế bật cười thanh âm, gian nan hỏi, ngươi, ở đâu? Lê Ca, chơi xong trò chơi lại nói, ngươi không phải vẫn luôn rất muốn chơi trò chơi sao? Ta không quấy rầy ngươi, ngươi tiếp tục chơi, nói còn chưa dứt lời. Hắn lập tức nói, chơi, Lê Ca nghiêng đầu nhìn lại, hơi hơi mỉm cười, xác định, Nhiên Nếu sợ nàng thu hồi lời nói, vội vàng gật gật đầu, chơi, chơi. Lê Ca lại lần nữa búng tay một cái, trò chơi tiếp tục, Nhiên Nếu cảm thấy cả người buông lỏng. Lập tức đáp, không có một đôi có thể rời đi. Thanh âm kia dừng một chút, mới do dự mà tiếp tục tiếp đi lên. Bởi vì đệ nhất để người chơi lựa chọn trừng phạt, trò chơi một lần nữa tẩy bài. Ban đầu đệ nhất đề không tính, Nhiên Nếu, ngoặc kép, thao, đệ nhất đề, đồn đãi có một đống phi thường xa hoa xinh đẹp biệt thự. Biệt thự chủ nhân bệnh qua đời, lưu lại mới sinh ra không lâu hài tử, kia hài tử sau khi lớn lên đem phòng ở bán đi. Bán cho một đôi ân ái phu thê, hai vợ chồng đương hài tử như thân sinh, hài tử nói cho bọn họ, cha mẹ hắn mất tích, bởi vậy hai vợ chồng vẫn luôn ở giúp đỡ hắn tìm cha mẹ. Có một ngày, hài tử nói cho hai vợ chồng, hắn tìm được rồi cha mẹ, liền ở nhà. Vấn đề là, hài tử là cái gì chủng loại? Mọi người, ngoặc kép, rất tốt cơ hội ngươi ra loại này đề. Nhiên Nếu, ngoặc kép, ngươi liền không thể hỏi cái bình thường một chút vấn đề. Hắn nỗ nỗ môi, chung quy vẫn là không đem trong lòng nói ra tới. Phi nhân phẩm loại, mọi người lại là sửng sốt tuy rằng đã sớm biết này Nhiên Nếu không quá đơn giản. Nhưng phi nhân phẩm loại ý nghĩa cũng không minh xác. Nói không chừng, bọn họ trong lòng còn không có chửi thầm xong. Nhiên Nếu hào phóng mà giúp bọn hắn bài nghi. Đúng vậy, không sai, chính là các ngươi muốn bắt quái vật chủng loại. Các ngươi trên người cái đuôi cánh những cái đó, cũng đều xuất từ tay của ta là mơ siêu. Hết chương.